Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 378 cơ trí Coulson. Daisy so hau cường ở nàng có thể phi, còn xuyên một thân trang bị, so vai Trần Hau phòng ngự hiếu thắng một chút. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là bị đánh đến dị thường chật vật, vừa đánh vừa lui, dẫn lực, từ lực lẫn nhau sử dụng. Đánh rằng co giống nhau đem mấy trăm cái đơn binh phi hành khí giết chết. Lại trở lại di tích hiện trường thời điểm hiện Chitauri đã thành lập hảo phòng tuyến Wonder Woman. Lần đầu tiên xuất hiện ở đại chúng trước mắt. Ít có mấy người biết nàng cái này áo choàng háo. Đại bộ phận dân chúng binh lính không biết. Bọn họ còn tưởng rằng lại xuất hiện tân cấp anh hùng đâu. Ý thức được chính mình sát thật sự quá lao. Lực, nàng lại điều tới Black Widow, Spider-Woman cùng với Hawkeye, còn có đại lượng quân đội hỗ trợ cùng nhau đánh, trước dùng đạn đạo tẩy đĩa. Lúc sau dùng đạn lửa đem địch nhân lại dọn dẹp một lần. Nàng ý tư cũng rất đơn giản. Các ngươi không phải tưởng đào khối Rubik sao? Vậy đến đây đi, Chitauri không ngừng hướng di tích tăng binh. Daisy chỉ huy mọi người dĩ giật đãi lao, treo cổ chi viện Chitauri. Giảm bớt trong thành thì áp lực, trên đường nàng lại dùng nguyên tử cắt phá hủy một con thuyền vận tàu chiến, hai bên chiến đấu tiến vào rằng co trạng thái, chiến đấu 30 phút. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, chỉ cần toàn tiêm địch nhân, bảo vệ cho Cosmic Cube, Tesseract, liền tính thắng lợi, đổi về nguyên lai áo choàng Daisy lại về tới Stark cao ốc tiếp tục chỉ huy điều. Hành, ngươi vì cái gì già đi ta cao ốc? Ta không thấy được quốc phòng bộ có trưng dụng Stark cao ốc làm bộ chỉ huy tin hàm. Stark tỏ vẻ bất mãn, người nơi này tương đối cao, Hammer công nghiệp quân sự đại lâu cũng rất cao. Người là cố ý, hắn còn chưa nói xong. Daisy liền đơn phương che chắn hắn thông tin thỉnh cầu. Hiện tại đánh giặc đâu? Ai có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm? Mấy phương diện tin tức mau tập hợp đến nàng nơi này. Cũng làm ra tân phân phối, đội trưởng ngươi đã tù binh room lốp. Làm tốt lắm, ly ngươi một cái đường phố hạ bệnh viện bãi đỗ xe có đại lượng thị dân bị nhốt. Nơi đó yêu cầu ngươi chi viện, tốt, hưu. Dẫn người đi rửa sạch trung ương công viên địch nhân, minh bạch, Eli thiếu tá. Ta yêu cầu ngươi mang theo ngươi bộ đội ở 15 hào đường cái giao lộ thành lập một cái phòng ngự điểm. Ta sẽ cho ngươi phái hai cái máy móc binh lính hiệp trợ thu được các tác chiến đơn vị. Hướng ta hội báo chiến tổn hại tình huống, Daisy ở đâu vào đấy mà chỉ huy phối hợp toàn cục. Chitauri tắc bắt đầu rồi một vòng lại một vòng mãnh công, bang bang oanh, tiếng súng không dứt. Bên tai, phức tạp không quá rõ ràng tiếng nổ mạnh. Ngầm đường hầm ở bị nào đó Chitauri phi hành khí va chạm nổ mạnh sau. Lộ ra trốn tránh ở đường hầm đại lượng thị dân, số lượng phồn đa Chitauri vọt vào chỗ hổng. Đối người thường triển khai giết chóc, Coulson cùng Mai mang theo bọn học sinh vừa đánh vừa. Lui Peter thế nào? Coulson có chút nôn nóng mà dò hỏi. Peter, Parker không biết ra cái gì vấn đề. Tiến vào đường hầm một giờ sau thế nhưng hôn mê qua đi. Hiện giờ đang bị hắn, bạn tốt Flash Thompson cõng chạy trốn, vẫn là bộ dáng cũ. Thompson thực xem thường Peter. Cái gì con mọt sách? Người nhát gan đều là hắn cấp Peter khởi ngoại hiệu. Hai người gian quan hệ có thể nói cực kém. Nhưng lại kém cũng sẽ không nhìn Peter bị ngoại tinh nhân giết chết. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là hắn cõng Peter đi theo đại bộ đội chạy trốn, xem trọng hắn. Chỉ cần ta còn có một hơi, liền sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một học sinh. Coulson không ngừng hướng phía sau xạ kích, yểm hộ bọn học sinh trước lui lại, Lorna nhớ kỹ Daisy dặn dò. Vô dụng đại quy mô từ lực khống chế, nhưng là hình cung đường đạn phi mấy viên đạn vẫn là không thành vấn đề. Cái này tương đối ẩn nấp, ngầm đường hầm ánh sáng không tốt. Căn bản không ai chú ý nàng viên đạn bay đến đi đâu vậy, ở từ lực khống chế hạ. Nói là hình cung đường đạn đều là bảo thủ cách nói. Nàng viên đạn không riêng có thể quẹo vào, còn có thể thực vô lại mà nghịch hướng phi hành, rất nhiều Chitauri đều là một trận buồn bực. Rõ ràng né tránh này đó người địa cầu cấp thấp vũ khí. Vì cái gì chính mình còn sẽ bị đánh trúng đâu. Chủy tiểu thư không có cố kỵ chính mình dị năng. Quang chủy không ngừng ném mạnh. Dựa gần liền chết, chạm vào liền thương. Hai người dị năng hơn nữa, Coulson cùng Mai hiệp trợ. Bọn học sinh còn tính an toàn. Bọn họ cường hãn, sức chiến đấu tự nhiên hấp dẫn càng nhiều người thường gia nhập. Cái này tiểu đoàn đội càng lúc càng lớn. Bị hấp dẫn lại đây Chitauri cũng càng nhiều, Chitauri thay phiên công kích. Coulson phán đoán một chút phương vị, thực mau lấy định chủ ý. Đường hầm chịu không nổi, cần thiết trở lại mặt đất mới có sinh lộ, hắn mang theo đại đàn học sinh cùng bình dân sát ra đường. Hầm, vọt vào ven đường cách đó không xa một nhà rách nát quán bar, nhìn một phòng say khướt đại hán. Trai trai bọn nhỏ không biết chính mình vì cái gì tới nơi này, may mắn Coulson biết. Hắn không mềm không ngạnh mà cùng quán ba lão bản, danh hiệu trồn ra hỏa lấy được chung nhận thức, chuẩn bị coi đây là cứ điểm, chống cự Chitauri tiến công, nhớ kỹ. Hôm nay sở hữu tổn thất, các người đều phải bồi thường. Mang theo mắt kính, miệng thực toái trồn từ quầy ba lấy ra một phen Remington. Cũng mau lên đạn, Coulson cười như không cười. Đương nhiên, chúng ta phó cục trưởng rất có tiền. Nàng sẽ bồi thường các ngươi sở hữu tổn thất. Kế tiếp Lorna liền nhìn đến làm nàng chấn động một màn. Này gian tiểu quán ba con ma men ở nhìn thấy Chitauri sau không chút hoang mang. Trường thương đoàn pháo cùng nhau thượng. Mười mấy cái Chitauri đã bị đánh thành cái sàng. Con ma men nhóm vũ khí rất nhiều đều là đặc chế sản. Phẩm. Xuyên thấu lực cường, hỏa lực mãnh, hơn nữa mỗi người thương pháp kinh người. Vì một cái kêu ếch, Wilson soái khí nam nhân, một cây đao một khẩu súng, tung hoành quay lại, sở hướng bễ nghễ, hắn thương pháp tinh chuẩn, đao pháp càng là sắc bén. Chitauri hoàn toàn không có đánh trả chi lực, chúng lính đánh thuê chém dưa sắt rau giống nhau đánh. Chết địch nhân, lần này nhưng thật ra không có tiếp tục uống rượu khoác lác. Ở biết được sở hữu tổn thất đều có người bồi phó sau. Bọn họ ở quán bar cùng phụ cận mấy đống phá phòng ở trước thành lập một cái đơn giản công sự phòng. Ngự, Chitauri nếu tới đến thiếu. Vậy loạn thương đánh chết. Nếu là số lượng nhiều. Vậy chia tiến quán bar cùng phụ cận rách nát đường phố. Lợi dụng quen thuộc địa hình phân cách. Tiêu diệt địch nhân. Dù sao đánh hỏng rồi có người bồi. Lorna nhìn cái kia kêu ếch. Will xoái ca cùng có chút đáng khinh quán ba lão bản trồn ở một bên trộm tính toán tổn thất. Hai cái nam nhân biểu tình một chút đều không trầm trọng. Com thỉnh thoảng cười trộm. Trong ánh mắt tràn ngập mừng như điên. Có điểm như là tìm được dê béo vui sướng. Loại vẻ mặt này Lorna còn tính quen thuộc. Giống nhau đều là Daisy hố trứng kho tiệt bút kinh phí sau biểu tình. Nàng đem Coulson kéo đến một. Bên nhỏ giọng hỏi. Người chuẩn bị làm Daisy bồi phó. Coulson thực buồn bực. Tổng không thể ta bồi đi. Ta chỉ có một ít cơ bản tiền lương. Nàng chính là đại lão bản. Súng ống đạn dược đầu sỏ A. Lorna vuốt cái ót. Một trận thất ngữ. Nàng không biết nên nói như thế nào chính mình người dám hộ cái kia keo kiệt tính cách. Từ bề ngoài xem Daisy xác thật là sang sảng đại khí 95 phân mỹ nữ. Thực tế tiếp xúc thâm liền biết căn bản không phải như vậy hồi sự, ở Lorna xem ra. Daisy 100% sẽ không bồi phó. Ít nhất nàng sẽ không dùng chính mình danh nghĩa bồi, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.